ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 75, đầu óc chỉ có thể so với người nhược trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm kiệt yến, 3 năm mở một lần, thanh thế vô cùng lỡ cả triều văn võ, chỉ cần người có phẩm cấp 3 phẩm trở lên thì toàn bộ đều tham gia, hơn 100 người thành công thông qua bước vào cổ mã phục tuyển đều có mặt, có thêm gia quyến của các quan viên, tôn thất hoàng tộc ước chừng đem cả đại điện làm tràn đầy. Diệp Hồng Thân là công thần khai quốc siêu nhất phẩm định quốc hầu, tự nhiên vị trí là ở phía trước. Chính là làm cho Diệp Tịch Giao nghĩ tới là thế, nhưng quốc chủ Lê Quốc cũng mang bàng quý phi đến. Mà bàng quý phi này, đúng là mẫu thân ruột của Mạc Cẩm Ly. Thái tử Mạc Cẩm Hoàn ngồi ở vị trí bên trái, bên cạnh chính là tuyên vương Mạc Cẩm Ly. Mạc Cẩm Ly vẫn còn nhớ cựu oán lúc trước ở Ngự Hoa Viên, vừa ngồi xuống sắc mặt liền không tốt mà nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao biết hắn ta là người có thù tất báo, quả nhiên, theo sau chờ trăm kiệt yến bắt đầu không bao lâu, quốc chủ Lê Quốc vừa nói xong, Mạc Cẩm Ly liền nhảy ra nói. Phụ hoàng nói đúng, tuyển chọn cổ mã đợt trước chú trọng tới việc tuyển chọn nhân tài có thực lực xuất chúng, tương lai phát huy sở trường, vì nước phục vụ. Đáng tiếc luôn có người tự cho mình là tài cao, thậm chí còn dựa vào gia tộc mà không thèm đặt người khác vào mắt. Mà nếu như vậy cũng liền thôi, thế nhưng thậm chí còn bỏ đá xuống giếng. Quả thực là làm cho người khác tức giận đến cực điểm. Nga, hoàng nhi chỉ giáo cho. Quốc chủ Lê Quốc có chút hồ đồ, không khỏi tò mò truy vấn một câu. Mạc Cẩm Ly lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó một bên nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, một bên giải thích nói. Phụ hoàng, trăm kiệt yến hôm nay có các chư vị văn thần võ tướng ở đây, nhi thần căn bản không muốn nghĩ tới, nhưng thực ra lại có chút tức giận. Phụ hoàng có điều không biết, vừa rồi ngay tại trong Ngự Hoa Viên, một gã tên Lưu Tử Long là người tham thí đã được chọn lúc sơ tuyển cổ mã, chính là tiền lên nói vài câu với Diệp tiểu thư của hầu phủ Định Quốc công, liền khiến cho Diệp tiểu thư không vui, lúc đó nàng liền đem người giết chết ngay trong hoa viên. Đương nhiên, người tên Lưu Tử Long kia cũng có chút lỗ mãng, xuất thân tầm thường, chỉ vì mê luyến Diệp tiểu thư tao nhã thế là bị giết. Ngay cả buổi sáng hôm nay, thế nhưng Diệp tiểu thư ở bên đường đả thương phụ nhân và trẻ em Thẩm gia, hành vi này đúng là khiến người khác giận sôi. Lời nói Mạc Cẩm Ly dõng dạc, giống như người mà Diệp Tịch Giao đả thương đánh chết không phải người Thẩm gia, cũng không phải Lưu Tử Long, mà chính là bản thân hắn. Vừa nghe lời này, quả nhiên sắc mặt của quốc chủ Lê Quốc khó coi đứng lên, nhưng Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng, lập tức ngăn lại Diệp Hồng đang phẫn nộ sắp sửa lật bàn, nói thẳng. Tuyên vương điện hạ tài ăn nói thật đúng là tốt, đáng tiếc theo như sự việc giống như có chút không thích hợp đi. Lập tức Diệp Tịch Giao cũng không thèm vô nghĩa cùng với Mạc Cẩm Ly, trực tiếp hai ba lời liền đem chuyện Lưu Tử Long dẫn người khiêu khích động thủ Thẩm gia phái gia phụ nhân và trẻ em tới trước cửa Diệp gia gây sự nói ra. Những chuyện này đều là sự thật, chỉ cần đi ra ngoài hỏi thăm một chút lập tức liền biết thật giả. Phòng trừng phía trước Mạc Cẩm Ly bị Diệp Tịch Giao chọc giận đến điên rồi, mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Quả thực đầu óc chỉ có thể so được với người nhược trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chờ sau khi chân tướng nói ra, lúc này Diệp Tịch Giao mới nâng mắt qua tà tà liếc nhìn Mạc Cẩm Ly một cái, nói. Cho nên ngươi này, trước khi nói chuyện phải dùng đầu óc, tránh làm việc gì ngu ngốc mất mặt xấu hổ. Ngươi, trả thù không được, ngược lại Mạc Cẩm Ly còn bị Diệp Tịch Giao làm giận thêm. Mà ở trước một chàng văn võ bá quan, lại đối lập với Mạc Cẩm Ly đang lộ ra vẻ mặt túng quẫn, càng lộ ra sự kinh diễm của Diệp Tịch Giao. Lúc trước Diệp Tịch Giao là ngốc tử trở thành trò cười của cả đại lục, hiện giờ thế nhưng có thể dùng ngôn từ khí thế sắc bén để nói chuyện. Không khí trong đại điện bắt đầu trở nên kỳ quái, mắt thấy đứa con của mình sắp không xong, bàng quý phi liền ngồi không yên, lập tức hai tròng mắt liền nổi lên một mạt âm ngoan, chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Nhưng ngay tại lúc này, nguyên bản Mạc Cẩm Hoàn đang ngồi tại vị trí của mình bỗng nhiên đứng dậy, tiếp theo một cước đá văng cái bàn hướng về phía Mạc Cẩm Ly. Ta muốn giết ngươi, cách chương.